Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 79, không biết xấu hổ phế vật. Vân nhẫn đại bản doanh, hỗn đàn, đều đã bao lâu, còn không có tìm được người kia hành tung sao? Hắn chính là giết kim giác ngân giác, làm sao có thể liền một điểm tổn thương cũng không chịu. Raikic hung hăng hướng trên bàn đập một cái. Tấm kia gỗ thiệt bàn lớn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Thời gian dài như vậy trôi qua, phỏng chừng đã không tìm được. Hoàng Phát Ninja lắc đầu, bình tĩnh nói, Boss, hiện nay bên ta cao đoan chiến lực không đủ. Có hay không muốn từ trong thôn triệu tập cường giả để đền bù trong chiến lực thiếu khuyết đâu? Không cần, hai đại lôi ảnh lạnh lùng nói, mặc kệ Konoha tới người nào. Ta một người liền có thể giết bọn họ. Đệ nhị Hokage vừa chết, Konoha còn có cường giả gì? Cái kia gọi Sarutobi tiểu quỷ sao? Thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng muốn chiến thắng ta còn chỉ ít cần 5 năm đâu. Hắn dùng nghiêu một dạng mắt nhìn cái kia Hoàng Phát Ninja nói. Trong gió, người suy nghĩ nhiều quá. Hoàng Phát Ninja trong gió thầm than một tiếng nói. Ta nói có thể không phải Sarutobi à, bất quá cũng không có biện pháp. Hai đại lôi ảnh là một cái hành động càng sâu động tâm người. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận thức là một người 20 tuổi thiếu niên có thể chiến thắng. Nhẫn giới thành danh nhiều năm chính mình. Còn chưa nhất định người đó chính là cái kia gọi Kuchiki Sifong người đâu. Tuy là ta cũng hiểu được như vậy lôi độn ninja sẽ không vẻn vẹn chỉ là hơn 20 tuổi thanh niên. Thế nhưng nếu như không phải cái kia không phải tốt hơn. Cái kia liền không phải Konoha người. Trong gió lắc đầu, đem ý nghĩ của chính mình ném sau ót. Buông lỏng nói, Boss, ta chuẩn bị sửa chữa một cái phía trước tình thế. Ân, ngươi xem một cái ngài tôn trọng đệ nhị Hokage đoạn hậu chí khí. Cùng với nhất đối nhất giết chết kịch tình. Ngươi xem có được hay không? Hai đại lôi ảnh nhướng mày. Như vậy, là không phải là không quá tốt. Dù sao khi đó, cũng là ta và kim giác ngân giác cùng tiến lên. Trong gió lắc đầu, không thể. Như vậy ta vân nhẫn giới bên ngoài hình tượng đem đại phúc độ giảm bớt. Ngài cùng đệ nhị Hokage đều là một thôn dài. Tại sao có thể vây công một cái hắn đâu? Đối với ta như vậy vân nhẫn hình tượng quá mức bất lợi. Ai? Hai đại lôi ảnh thở dài một tiếng. Gật đầu, hổ ngọa ở một bên, giao cho ngươi, ta trước ngủ một hồi. Nhưng mà hắn mới vừa nằm xuống, lại nghe thấy một tiếng không gì sánh được thanh thúy thanh niên quát to. Hai đại lôi cẩu, lăn ra đây cho ta. Hôm nay chính là thân ngươi tử chi lúc. Hai đại lôi ảnh biểu tình trên mặt nhất thời một hồi cương. Lập tức liền hóa thành ngay lập tức phun ra hỏa sơn. Gân xanh trên trán bạo khởi. Hai bên huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, một bộ gần giận dữ dáng dấp, lại là Konoha người sao? Dĩ nhiên để hắn ở chúng ta bên ngoài doanh trại hô tới gọi lên. Hôm nay tuần tra người là làm ăn cái gì không biết? Trong gió trấn an nói, không sao, hẳn là rất nhanh sẽ bị giải quyết, bởi vì đệ nhị Hokage chết tới chúng ta nơi đây bởi vì báo thù mà chết Konoha ninja còn thiếu sao? Tuần tra đội coi như lại như thế nào, cũng không có thể trong nháy mắt liền ngừng địch nhân gọi a. Ngược lại rất nhanh sẽ kết thúc. Hai đại lôi ảnh nhận đồng gật đầu. Bất quá vẫn là nói, coi như vậy, cũng muốn bị phạt, ngươi an bài một chút, để bọn họ lần sau tiến công đi xung phong. Là, vâng, đúng, trong gió cười khổ gật đầu. Nhưng mà cùng bọn họ nghĩ bất đồng chính là không có truyền đến địch nhân bị đều tiêu diệt hết tin tức. Ngược lại truyền đến một tiếng lôi hét dài, đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, càng mang theo một cỗ ngạo nghễ hậu thế cuồng ngạo. Oanh, đó là vô cùng điên cuồng thanh âm. Đó là một loại trên trời dưới đất cho ta độc tôn kiệt ngạo. Đó là một loại không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Vô pháp vô thiên điên cuồng ý. Đây là... Trong gió còn hiện lên vẻ kinh dị, nhưng là mới vừa nằm xuống hai đại lôi ảnh cũng là trong nháy mắt đứng dậy. Là, vâng, đúng, hắn tới. Hai đại lôi ảnh trong ánh mắt hiện lên một ngưng trọng. Này cổ lôi âm, tuyệt không tầm thường. Không có khả năng ở thời gian ngắn như vậy đồng thời chạy đến hai cái cường đại như vậy lôi độn. Ninja, trong gió trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Là, vâng, đúng, giết chết kim giác ngân giác người nọ. Mà hai đại lôi ảnh cũng đã đứng dậy mà đi. Long hành hổ bộ, khí thế hung hăng lao ra cửa. Hai đại lôi ảnh đại nhân mặc dù đang thủ đoạn tránh trị một dạng. Thế nhưng đối với chiến đấu lại có giống như dã thú trực giác. Liền hắn đều đối với cái kia lôi độn ninja vạn phần coi trọng. Vậy tất nhiên là cường địch. Trong gió vội vội vàng vàng đuổi kịp. Đi ra doanh địa. Đã thấy một thanh niên ngạo nghễ mà đứng. Trên mặt đất đều là vân nhẫn thi thể. Có trung nhẫn. Có thượng nhẫn. Thậm chí còn có một gã tinh anh thượng nhẫn. Nhưng là lại không ai tới gần chân hắn bên trong vòng 10 thước. Mặt đất còn lóng lánh lôi quang hồ quang điện. Hình như là một mảnh lôi đình chi hải. Lôi điện lóe lên nhảy. Thường thường lắc ở trên mặt mọi người. Boss. Trong gió con mắt co rụt lại. Mới muốn nói gì. Lại bị hai đại lôi ảnh vung tay lên ngăn cản. Rốt cuộc đi ra a. Si Phong khẽ cười một tiếng. Người chính là cái kia hai đại lôi ảnh a. Người là. Hai đại lôi ảnh thân thể căng thẳng. Hình như có lôi điện vờn quanh người. Kuchiki Si Phong. Có thể ngươi nghe qua tên của ta. Hai đại lôi ảnh trong mắt vẻ giận dữ càng sâu. Biết. Chính là ngươi giết chết Dạ Nguyệt Địch cùng Kim Giác Ngân Giác hai người. Ngươi. Lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt của ta a? Ta còn giết ngươi người đâu. Si Phong khẽ cười một tiếng. Ngón tay sớm đã bị lôi điện đánh thành than cốc vô số thi thể nói. Ngươi lẽ nào không thấy sao? Thực sự là thật can đảm. Hai đại lôi ảnh gào to một tiếng. Là ai cho đảm lượng của ngươi để cho ngươi tới ta vân nhẫn đại bản doanh? Coi như là đệ nhị Hokage cũng tuyệt đối không có can đảm này. Đương nhiên là ngươi. Si Phong trong mắt tràn ngập vẻ miệt thị. Khinh thường diễu cợt nói. Dù sao ngươi cái dạng này ngay cả mình Raikic tín dụng đều không chú ý nhân. Sẽ có người sợ sao? Tâm tư kín đáo như đệ nhị Hokage vì sao đơn giản như vậy chúng mai phục? Cũng là bởi vì cái này ảnh tín dụng. Ninja tự nhiên là âm hiểm. Hắc ám đại danh từ. Nhưng là khi bên trên nhất thôn chi ảnh. Càng là một cái thôn đại biểu. Ảnh làm cho lưu lại cái gì ấn tượng? Chính là cái này làng ở những người khác trong lòng ấn tượng. Tựa như khi thấy Raikic sau đó. Rất nhiều người đã cảm thấy vân nhẫn đều là chút to lỗ lỗ mãng người. Chứng kiến Tsuchikage, đã cảm thấy nham nhẫn nội bộ rất nhiều tính kế. Thân là làng mặt mũi Raikic cũng không cố thôn tử tín dùng trực tiếp mai phục được mời mà đến còn. Lại người lãnh đạo quốc gia, thật giống như Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau đó chủ tịch phỏng vấn đẹp, kết quả bị người Mỹ bội bạc giết giống nhau. Hướng các ngươi những thứ này liền thôn của chính mình hình tượng cũng không muốn mới có thể giết. Người phế vật, chỉ có thể dựa vào mai phục mới có thể giết người phế vật. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Giống như là hai cái này không biết xấu hổ phế vật giống nhau. Nói, Si Phong mở ra chữ vật quyển trục. Hai cái tràn đầy vết máu đầu bị hắn hung hăng ném xuống đất. Chính là kim giác ngân giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,